Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com, nếu khí thế bị đánh ủ rũ, những trận sau đó liền chưa gượng dậy nổi. Trong khoảng thời gian này Ella quật khởi nhanh nhất cũng không biết vì sao, hình như là sau khi đánh với ai đó một trận đấu, lập tức thông suốt quả thật kẻ xuyên rừng của nàng dùng có điểm xuất thần nhập hóa. Mục tiêu của trận này rất minh xác, câu giờ cùng kiếm ma Oz chỉ cần kéo dài là được, có cơ hội hay không thì cũng không nói, trước đánh rớt khí thế đối thủ, muốn một đòn định thắng bại là hoàn toàn nằm mơ. Ella kẻ xuyên rừng, Oz kiếm khiên và hoa hồng kiểu 3. Kiếm khiên và hoa hồng là một kiểu robot loại hình chiến sĩ rất bình thường ở Aslan, Oz chọn một robot bình thường cũng không có gì. Nhưng mà tính cơ động của robot này làm sao có thể so cùng kẻ xuyên rừng, chiến trường hiện tại cũng có đủ phạm vi di động, đối mặt Oz hiển nhiên Ella không cần để ý mặt mũi, có thể chạy rất xa thì bỏ chạy rất xa. Hai robot xuất hiện, robot nổ vang, hiển nhiên đều là làm đủ chuẩn bị, chỉ chờ trọng tài nổ súng nháy mắt bắt đầu làm ra động tác. Ella cầm thanh lao điện nơi tay, tâm thần yên tĩnh, nàng cần loại cảnh giới dung hợp này, vô luận đối thủ là ai, trong tay nàng chỉ có thanh lao điện mà thôi. Oz khóe miệng tươi cười càng ngày càng tràn đầy, hắn vừa mới nghe được tin đồn thú vị, khá thú vị, giống như có người xông qua thi đấu sống lại cấp bậc S, là cấp bậc S trong truyền thuyết. Lại còn có người như vậy, không biết vì cái gì, Oz cảm giác mình muốn sôi trào, cùng người như vậy so đấu khẳng định rất thú vị. Hiển nhiên đối thủ hiện tại cũng không ở trong mắt Oz, súng lệnh nổ vang, rất ngoài ý muốn, hai robot đều là đồng thời nhằm phía đối thủ. Hai chiến sĩ robot nháy mắt tiến vào 50m, đây đã là khoảng cách công kích tuyệt đối của kẻ xuyên rừng, nháy mắt robot dạng thú đứng dậy, thanh lao điện bổ sung năng lượng xong, Ella hít sâu một hơi, bỗng nhiên nhắm ánh mắt lại, thanh lao điện giống như tia chớp điện giết ra. Nhưng mà vào lúc này Oz lại cũng không có trốn, nháy mắt kiếm laser ra khỏi vỏ chém ra một kiếm, hành văn liền mạch lưu loát. Đây là mắt bị mù sao, còn có hơn 40m đây, từ kiếm laser càn quét một vệt sáng màu hồng quét ngang mà ra. Xoạt, thanh lao điện xẹt qua của bả vai kiếm khiên và hoa hồng, kiếm ma chỉ hơi hơi nghiêng sườn một chút, tất cả đều cho rằng là thời điểm kẻ xuyên rừng phải lui lại, quả thật kẻ xuyên rừng đã biến thành dạng thú bắt đầu lui lại. Nhưng, thần linh ơi đây là làm sao vậy? Kẻ xuyên rừng như là chúng ma chú, từ từ đi, nhưng mà Oz đã sắp đến. Một kiếm chém xuống, kẻ xuyên rừng bất lực nằm úp sấp ở trên mặt đất. Ở trong các đội mạnh, đại khái Aslan là có nhân tính nhất, nếu một kiếm này chặt bỏ Ella hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Aslan thắng, hoàn toàn khó giải, một chút biện pháp đều không có, chênh lệch kiểu này giống như vực sâu, thậm chí không người nào biết đây là năng lực mới của robot Aslan hay là năng lực X của Oz. Chưa từng nghe nói qua loại năng lực này. Hành tinh Thiên Man lặng ngắt như tờ, rất nhanh lập tức thua liền 3 trận, chênh lệch không thể vượt qua, người Aslan giống như toàn diện không có chỗ thiếu hụt. Hệ mặt trời vs đế quốc hắc ám, một trận chiến này rốt cục đã đến, không biết có bao nhiêu người đang chờ trận đấu này. Vương Tranh, Lia Asin Otis biểu hiện quả thật khiến cho mọi người chú ý, nhất là hiện tại trong IG đang lưu truyền, thi đấu sống lại của Vương Tranh cũng không. Góc truyện audio.com phải cấp C, lại càng không là cấp D, mà là cấp bậc S trong truyền thuyết. Mà hắn sử dụng đấu thần Kim Luân lại xuất thần nhập hóa, đánh bại Vincent, chính là sự kiêu ngạo của Manola, thiếu niên thiên tài này tuyệt đối không phải là củ khoai hay gà con gì cả. Vậy rốt cuộc Vương Tranh kia có tiêu chuẩn gì, hệ mặt trời sẽ thật sự quật khởi hay là phù dung sớm nở tối tàn, trận này chính là một lần kiểm nghiệm rất tốt. Thực lực thứ này rất khó nói, cũng không phải nói trụ cột vững chắc là được, mạnh mẽ chân chính phải ứng đối được đủ loại khiêu chiến, có chút thậm chí là rất kỳ quái, ví dụ như đế quốc hắc ám ở trước mắt. Đồng dạng đế quốc hắc ám ở dưới sự dẫn dắt của siêu Borger bang đặc cũng có dã tâm bừng bừng, vừa mới đánh bại lão oan gia, bọn họ đã không thể ngăn cản, hiển nhiên chiến đội liên bang hệ mặt trời càng không nên là đối thủ của bọn hắn. Phòng xem cuộc chiến to như vậy bỗng nhiên có vẻ có chút chật chội, cũng không biết từ chỗ nào chui ra nhiều người như vậy. Lúc này bỗng xuất hiện thêm nhiều vi tướng quân tuổi khá lớn, đây hiển nhiên không phải hướng về phía đế quốc hắc ám mà đến, mà là chiến đội liên bang hệ mặt trời. Mặc cho là ai đều không thể xem nhẹ vùng đất nơi nhân loại bắt đầu, cho dù mấy năm nay chiến đội liên bang hệ mặt trời đều giống như gà con, nhưng liên bang hệ mặt trời vẫn là một trong 10 tòa cao ốc xử lý công việc quốc tế. Mà một khi liên bang hệ mặt trời quật khởi, lực ảnh hưởng đều phải hung mãnh hơn nếu so với bất kỳ một quốc gia nào, đây là nội tình của hệ mặt trời, chỉ cần ngươi là nhân loại, vĩnh viễn không thể quên cội nguồn của mình. Siêu Borger bang đặc cũng quan sát đối thủ, hắn cũng nhận được tin tức tuy rằng không xác định, nhưng ý của mặt trên đã rất nói rất rõ ràng, dùng thí chốt đổi rớt một trận của Vương Tranh, căn bản không cần cùng hắn chiến đấu ngay mặt, chỉ cần giành được thắng lợi cuối cùng là được. Cái này xem như trần trụi không nhìn sự tồn tại của hắn hay sao? Siêu Bogger có điểm không quá vừa lòng, lấy lực lượng của hắn như thế, vẫn là lần đầu tiên bị mặt trên không thèm nhìn đến. Chỉ tiếc quân đội không có quyền quản lý trực tiếp đối với hắn cũng, hắn là người thừa kế gia tộc Bon. Atlantis, Aslan, Yabitan, Maya các đội mạnh, toàn bộ đội viên cũng đều đến đông đủ. Rất rõ ràng lực chú ý hoàn toàn khác biệt, đều đang hưng chí bừng bừng trò chuyện, không biết chiến đội liên bang hệ mặt trời sẽ đối phó đế quốc hắc ám như thế nào. Hai bên chọn người đối chiến, trận thứ nhất, đế quốc hắc ám lên trước. Tiên phong chiến, đế quốc hắc ám phái lên là em họ của Siêu Bogger, Thiệu Phong băng đặc thiên tài robot thám báo của đế quốc, trợ thủ đắc lực của Siêu Bogger. Liên bang hệ mặt trời, lần tiên phong chiến này là muốn từ Lia và Asin Otis bên trong đưa ra một người, đây là ổn thỏa nhất. Tuy rằng vương tranh thích thần kỳ, nhưng vào lúc này cũng không có khả năng đùa với lửa. Một lần trước đó để tiên phong là Asin Otis, một trận chiến này liền giao cho Lia. Lia ra sân, lựa chọn của Lia vẫn là thiên luyện vô cực. Thiệu Phong băng đặc lựa chọn là robot vương bài của đế quốc hắc ám thuộc series bóng ma, robot thợ săn bóng ma, robot thích khách loại nhẹ. Điển hình của loại hình dùng để ám sát, dùng để đánh bất ngờ robot đặc chủng, là lựa chọn tốt nhất. Hai bên đều là con cháu thế gia, lại nói tiếp vào hiện tại tính ưu việt của gia. Góc truyện audio.com, tộc bang đặc cao hơn một ít trong mắt hắn, Lia cũng chỉ là một con gà con mà thôi, nhưng con gà con này lại còn đặc biệt thích làm bộ làm tịch cho rằng trái đất vẫn là trái đất trước kia sao. Cách chương.